Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 33. 33, cô thật sự thích thời Tu Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Liệp Phong nheo mắt lại. Một lúc sau, anh ta mỉm cười và vỗ tay. Cô Thịnh, cô thực sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Mặc dù cười, nhưng trong ánh mắt anh ta đã lộ rõ sát khí. Thịnh Thiên Ý đối diện với ánh mắt của anh ta mà không hề chớp mắt hay né tránh. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Sát khí xung quanh Thời Liệp Phong càng lúc càng đậm. Anh ta lạnh lùng hỏi. Cô Thịnh, cô không sợ hôm nay sẽ chết ở đây sao? Thịnh Thiên Ý thản nhiên đáp. Nếu anh dám, chắc hẳn anh đã ra tay từ lâu. Chứ không phải ngồi đây nói nhảm nhiều như vậy. Cô hiểu rằng, nếu cô thật sự gặp chuyện gì, Thời Liệp Phong sẽ không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của thời Tu Yến. Họ không có khả năng làm hại cô mà không để ai phát hiện. Vậy nên sẽ không dám mạo hiểm ra tay. Cô Thịnh giỏi che giấu quá. Thời Liệp Phong nhận ra rằng Thịnh Thiên Ý có vẻ không giống những gì anh ta nghe nói. Anh ta thu lại sát khí, có vẻ như trở nên hứng thú hơn và hỏi. Cô tin tưởng thời Tu Yến như vậy là vì cô thực sự yêu cậu ta, hay vì hai năm các người từng ở bên nhau hồi nhỏ? Câu nói này khiến Thịnh Thiên Ý ngạc nhiên. Hồi nhỏ, cô và thời Tu Yến đã ở bên nhau hai năm sao? Tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô cố giữ bình tĩnh và hỏi ngược lại. Chuyện đó có liên quan gì đến anh? Tuy nhiên, Thời Liệp Phong không nói tiếp về chủ đề đó mà chỉ nói. Tôi có một tập tài liệu nữa. Cô Thịnh có thể mang về từ từ đọc, nhưng tốt nhất là đọc một mình. Nói xong, anh ta đứng dậy, xin phép. Trong đầu Thịnh Thiên Ý vẫn vang lên câu nói của Thời Liệp Phong về hai năm đó. Cô không hề có bất kỳ ký ức nào về việc này. Cô phải ngay lập tức hỏi Thịnh Chi Miên. Vì vậy, sau khi xe của Thời Liệp Phong rời đi, Thịnh Thiên Ý cũng lập tức bắt xe đến trường đại học của Thịnh Chi Miên. Thịnh Chi Miên đã không may bị ốm vào lúc thi đại học, dẫn đến kết quả thi không như mong đợi, chỉ đủ điểm vào một trường đại học bình thường. Vì vậy, ở kiếp trước Thịnh Thiên Ý đã khuyên cô ấy học lại. Nhưng lúc đó hai chị em thường hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Và Thịnh Chi Miên đã bướng bỉnh quyết định nhập học. Lần đầu Thịnh Thiên Ý đến trường của em gái, vì nhìn thấy cảnh ẩu đả giữa các tay côn đồ ở cổng trường, cô đã cãi nhau với Thịnh Chi Miên và bỏ đi. Bây giờ quay lại, nhớ về chuyện cũ, tất cả như đã xảy ra ở kiếp trước. Khi đang mải suy nghĩ, Thịnh Thiên Ý cảm nhận có người chọc nhẹ vào tay mình. Thịnh Thiên Ý quay lại và thấy Thịnh Chi Miên đã đến đứng sau lưng mình từ lúc nào. Khi thấy cô quay lại, Thịnh Chi Miên lập tức quay mặt đi. Sự kiêu ngạo của em gái khiến Thịnh Thiên Ý bật cười. Cô liền quay người lại và kéo tay Thịnh Chi Miên. Thịnh Chi Miên giả vờ vùng vẫy, nhưng không thoát được, và điều đó chỉ khiến Thịnh Thiên Ý kéo em chặt hơn. Cô thầm nhủ rằng cô không phải muốn bị kéo, chỉ là do thể lực kém nên thua thôi. Thịnh Thiên Ý kéo Thịnh Chi Miên đi dọc con đường đá đến sân vận động của trường. Hai người ngồi xuống khán đài vắng vẻ. Thịnh Thiên Ý nhìn xuống sân tập và nói. Chi Miên, ký ức của chị đã bị Hàn Phi Diễm và Mộc Nhu Nhu thay đổi rồi. Nghe vậy, Thịnh Chi Miên, người đang lơ đãng, hoàn toàn sững sờ. Ý chị là sao? Thịnh Thiên Ý biết việc kể về chuyện cô trọng sinh quá hoang đường, nên chỉ nói những gì cô biết. Họ đã thay đổi ký ức của chị khi chị 18 tuổi. Nên những ký ức của chị trước 18 tuổi, rất nhiều khả năng đều là sai. Trong trí nhớ của chị, hai chị em mình từ nhỏ đã không ưa nhau. Em luôn bày trò trêu chọc chị. Còn sau này khi chúng ta lớn lên thì cứ hễ ở gần nhau là lại cãi vã. Hồi nhỏ chị rất thích Hàn Phi Diễm. Đến khi chị học cấp 2, anh ta dần tiếp cận chị, và khi lên cấp 3, chị đã yêu anh ta đến mức không thể dứt ra. Từ khi học cấp 3, hai bọn chị bắt đầu hẹn hò bí mật. Anh ta đối xử rất tốt với chị, và chị tin tưởng anh ta tuyệt đối. Khi chị học năm nhất đại học, trong một lần đi dã ngoại, trời đột nhiên đổ mưa khi chị leo núi. Chị bị trượt xuống thung lũng, và anh ta đã dành cả ngày lẫn đêm tìm kiếm chị. Cơ thể đầy vết thương, rồi đưa chị về nhà. Cậu và mợ cũng đối xử rất tốt với chị em mình. Thậm chí còn tốt hơn với Mộc Nhu Nhu. Khi chị bị sốt và phải nhập viện, chính mợ là người đã chăm sóc chị suốt đêm không ngủ. Và cuối cùng chị đã qua khỏi. Thịnh Thiên Ý nói đến đây, ngước lên nhìn Thịnh Chi Miên. Đó là những gì chị nhớ. Cách chương.